Bát điểm đương, chương 9, góc truyện audio.com, chương 9 hứa đại trí a hứa đại trí, ngay cả heo cũng đều phải có não, cậu vì cái gì lại không có. Tổng biên đại nhân vỗ bàn, bóng đèn trên đầu nhỏ mồ hôi hột. Lúc đi điều tra ngầm lại ngồi xe có bảng hiệu tòa soạn sao? Ngu, ngu tới cực điểm, một cái kế hoạch hoàn mỹ là vậy, cứ như thế bị phá hỏng. Hứa đại trí cúi đầu, một bộ vô cùng đau lòng lắng nghe dạy dỗ. Buổi sáng thiên địa đột biến, cả nửa ngày rảnh rỗi ở ban, buổi chiều vừa vào văn phòng, hứa đại trí một cái đẩy ra cả Hàn bà tám và đồng sự đang bắt đầu nhao nhao hỏi tình hình, xông thẳng vào phòng tổng biên. Tổng biên đại nhân cười tủm tỉm ra chiều tâm tình tốt lắm. Đại trí à, đêm qua mệt muốn chết rồi phải không? Sáng nay nghỉ ngơi đi, Lý trợ lý bảo cháu làm rất tốt à, hứa đại trí mặt như đưa đám lắc đầu. Tổng biên, thật xin lỗi. Kế hoạch lúc này khả năng phải ngâm nước rồi. Xét đánh giữa trời quang, tổng biên lập tức lăn từ ghế đứng lên. Có chuyện gì? Khuôn mặt hứa đại trí kéo ra dài hơn. Cháu nói ngày hôm qua lúc đang điều tra ngầm, Lý trợ lý thế nào lại phải về nhà gấp, hóa ra là anh ấy nhìn ra sự việc có vấn đề, chúng cháu bị người ở đó nhận ra. Lý trợ lý, đừng trách tôi kéo anh vào vũng bùn, hôm qua anh đối với huynh đệ bất nhân, chuyện này không xong, anh cũng đừng mong không dính dáng gì. Tay tổng biên bắt đầu theo thói quen co giật, sao lại bị người ta nhận ra? Cháu lúc đầu cũng không biết, may mà hôm qua có tên đồng tính uống rượu cùng, cậu ta thấy cháu đẹp trai thích cháu nên lén bảo cháu chạy mau, người ở ba đã đi gọi tay chân đến rồi. Cái loại chỗ như thế, nghe nói có cấu kết với cả xã hội đen. Cháu mà muộn 2 phút nữa, hôm nay cậu cũng chẳng còn được thấy cháu nữa đâu. Mình đúng là thiên tài mà, hứa đại trí nước miếng tung bay tiếp tục bịa chuyện. Cái tên chạy cùng cháu kia nói nếu báo mình mà dám đăng tin về ba đó. Hứa đại trí nhìn thẳng tổng biên đăm chiêu, ông chủ ba sẽ phái người xử cháu, Lý trợ lý cả tổng biên cậu nữa đấy. Mắt tổng biên cũng bắt đầu đăm chiêu tay càng co giật. Rốt cục là làm sao mà cậu bị nhận ra, hứa đại trí cúi thấp đầu sám hối, quên gỡ bảng hiệu tòa soạn trên kính chắn gió xuống. Lửa giận của tổng biên đã bốc lên đến đỉnh điểm, Trường Thiên giống giận thao thao bất tuyệt, hứa đại trí dương lỗ tai chăm chỉ nghe. Nội à, ông thảm ư, hiện tại người nào so với cháu cũng còn kém thảm hơn. Mình cùng Tần Chi Nghi làm ra chuyện không thể gặp người, đời này đã bị nhơ bẩn hơn nữa. Hứa đại trí nghĩ nghĩ lại muốn vả vào miệng mình một cái. Vốn dĩ sau khi trao đổi ổn thỏa xong điều kiện với họ Tần kia, hai người sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa, vết thương lòng sẽ dần lành lại. Thế nhưng, ba, mẹ, sao ba mẹ lại đem con dạy dỗ thành cái người có giáo dục như vậy chứ? Tiễn Tần Chi Nghi ra ngoài, hứa đại trí thế nào cũng đã làm chuyện thẹn với lương tâm, thấy áy náy với họ Tần. Vậy nên khách sáo một câu, đi từ từ, sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi một tiếng. Giờ nhớ lại dáng cười nho nhã của Tần Chi Nghi khi đó thật đúng là âm hiểm tới cực điểm. Thực ra tôi đúng là có việc muốn nhờ anh, nhưng lại ngại mở lời. Hứa đại trí thấy có người cần giúp bệnh hào phóng lại bắt đầu gây hại. Chuyện gì cứ nói, cần gấp tôi nhất định sẽ giúp. Chết mất, mình vì cái gì lại nói vậy chứ? Tần Chi Nghi dáng cười như gió xuân tràn mặt đất, góc truyện audio.com, có thể cho tôi ở lại đây một thời gian được không? Khách chương.